Thần đạo Đan Tôn, chương 4515, cánh cửa cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người do dự, bọn họ suy nghĩ có nên đi tiếp hay không, nhưng đám người Thích Vĩnh Minh, Trung Thiên không cho bọn họ thời gian suy nghĩ. Bọn họ đã tiến lên phía trước, Lăng Hàn sẽ không lùi bước. Hắn còn có phần chờ mong, nếu như có thể tiến vào âm phủ, hắn sẽ có cơ hội gia tăng cường độ linh hồn. Chưa đi được bao xa, bọn họ lại nghe thấy âm thanh giống lần trước. Quả nhiên, phía trước nhanh chóng xuất hiện một thiết giáp nhân, nó giống với con lần trước. Thích Vĩnh Minh xông lên tấn công, nhưng thiết giáp nhân lại yếu không hợp thói thường, sau khi trúng một trường đã bị tiêu diệt, âm hồn hóa thành hư vô, chiến giáp rơi xuống đất. Chỉ là cấp bậc chú đỉnh, mọi người nói ra, thì ra không phải âm hồn nào ở đây cũng là sinh đan cảnh. Việc này không làm mọi người thở phào nhẹ nhõm, trái lại, bọn họ càng lo lắng. Thực lực của âm hồn biến hóa thất thường, từ đó nói rõ nơi này có khả năng liên thông với địa phủ, lần sau sẽ là cấp độ gì. Đi, luôn có người to gan thực lực mạnh tiến lên. Bước đi, nơi này có rất nhiều âm hồn bám vào chiến giáp, thực lực chênh lệch rất lớn, thấp chỉ có thực lực trúc cơ, cao thì đạt tới sinh đan, trước mắt chưa gặp qua cấp bậc vượt qua chân ngã cảnh. Con đường này rất dài, bọn họ đi một giờ. Bởi vì đề phòng nên không dám đi quá nhanh, cho dù đi lâu như vậy cũng chỉ đi được ngàn dặm. Nơi này đi thông nơi nào? Lăng Hàn lại biết rõ sắp đến cuối cùng, hắn có thể câu thông địa mạch, cảm giác vượt xa những người khác. Quả nhiên, sau khi đi một lúc, bọn họ đã đi tới cuối cùng. Con đường lúc trước cũng đủ rộng, tuy rộng rãi nhưng chỉ đủ một xe ngựa vượt qua. Sau khi đi tới nơi này, phía trước lớn kinh người. Khi bọn họ tiến lên phía trước, xuất hiện một không gian cực lớn, nơi này cao ngàn trượng, mà độ rộng cũng đạt tới mấy trăm trượng, càng kinh người là, phía trước có cánh cửa đá rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm thần của tất cả mọi người bị hấp dẫn, bọn họ không nói thành lời. Lăng Hàn ngạc nhiên, bởi vì hắn chỉ biết tới cuối cùng nhưng không biết nơi này có cánh cửa. Phía sau cánh cửa là cái gì? Kết nối với âm phủ sao? Hắn không nắm chắc, nhìn kìa, có người chỉ vào phía trước. Chỉ thấy phía dưới cánh cửa có tảng đá tỏa ra hào quang, cho dù mọi người ở xa vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Dưỡng hồn thạch, tất cả mọi người có thể khẳng định, đó chính là dưỡng hồn thạch. Quả nhiên, khối bảo thạch này bị âm hồn chuyển đến nơi đây. Ha ha, ta đến, có người bay tới, hắn lao về phía dưỡng hồn thạch. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, hắn vừa hành động thì có không ít người hành động, bọn họ lao về phía dưỡng hồn thạch. Lăng Hàn không hành động, bởi vì hắn cảm ứng được nguy hiểm làm lông tóc trên người hắn dựng đứng lên. Xoát, một đạo hàn quang bay ra, sau đó người lao tới bị cắt thành hai đoạn, máu tươi và nội tạng bay tung tóe. Cái gì? Rất nhiều người không thấy được hào quang là gì, chỉ thấy những người kia biến thành hai đoạn, nhưng Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng, đó là pho tượng phía dưới cánh cửa ra tay. Rõ ràng chỉ là một pho tượng đá nhưng có thể đánh ra ánh đao ác liệt. Một kích đã chém 10 tên sinh đan cảnh thành hai nửa. Đó là thực lực cỡ nào? Đám đông sợ hãi, bọn họ lui về phía sau. Hoàn hảo là, sau khi pho tượng đá đánh chết đám người xông lên, nó không tiếp tục chém giết, mà là lui tới vị trí ban đầu và không nhúc nhích. Đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người hoảng sợ hỏi thăm. Qua một lúc sau, bọn họ mới nghe Thích Vĩnh Minh trầm giọng nói. Tượng đá là thủ vệ ở nơi này, vừa rồi là một tượng đá ra tay. Cái gì? Chúng ta không nhìn thấy công kích là gì, những người kia đã chết đi, thực lực chênh lệch cỡ nào? À hát hát hát, chỉ sợ chân ngã cảnh cũng không mạnh như vậy. Hóa linh cảnh, tất cả mọi người im lặng, nếu như chỉ là chân ngã cảnh, bọn họ sẽ dùng tới át chủ bài. Tuy không thể đánh bại tượng đá nhưng có thể dễ dàng trộm dưỡng hồn thạch rời đi. Nhưng tượng đá là hóa linh cảnh. Hoàn toàn không thể đùa giỡn, cho dù có dùng át chủ bài, bọn họ vẫn phải chết. Bảo vật tuy tốt nhưng không còn mạng thì làm sao hưởng dụng. Liên hệ gia tộc lần nữa, tình huống nơi này còn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Có lẽ, phía sau cánh cửa ẩn giấu bảo tàng kinh thiên. Không ít người hưng phấn, bọn họ mở liên tiếp khí liên hệ gia tộc và tông môn, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện nơi này không thể kết nối với tinh võng. Được trở về. Không chút do dự, có tượng đá hóa linh cảnh tỏa chấn, có kẻ nào dám đi lấy dưỡng hồn thạch. Hơn nữa nơi này không chỉ có một tượng đá, mà là có một đống. Mọi người liên tục quay người đi trở về, Lăng Hàn cũng rời đi. Lúc rời đi hắn dùng thần ý câu thông địa mạch, vận chuyển địa khí hóa thành xúc tu nắm lấy dưỡng hồn thạch. Không có người nào nhìn thấy địa khí cầm lấy dưỡng hồn thạch tiến vào trong địa mạch, sau đó bị kéo tới dưới chân Lăng Hàn. Hắn hơi cúi người nhặt lấy dưỡng hồn thạch và thu vào pháp khí không gian. Đắc thủ, Lăng Hàn tươi cười, hắn làm tất cả một cách bí mật. Hắn đi theo mọi người rời khỏi hang động, bọn họ vừa đi được 1/3 lộ trình thì kết nối được với tinh võng. Mọi người tranh thủ báo tình huống, Lăng Hàn cũng liên hệ với Cửu Sơn Tôn Giả, hắn nói những việc xảy ra tại đây. Sau khi Cửu Sơn Tôn Giả nghe thấy, hắn bảo Lăng Hàn tạm thời không nên hành động, hắn sẽ mang theo thánh khí chạy tới. Mang theo thánh khí chạy tới, sách, lời này nghe thật khí phách. Sau khi liên hệ với nhau, mọi người quay trở về. Lúc bọn họ nhìn sang cánh cửa đá, bọn họ há hốc mồm. Ồ, dưỡng hồn thạch đâu? Vừa rồi nó nằm ở đằng kia, chẳng lẽ bị chó ăn? Tất cả mọi người phát điên, tại sao dưỡng hồn thạch lại biến mất, là ai ăn cướp? Chẳng lẽ nơi này có chân ngã cảnh? Có người nói, trừ kia là cường giả chân ngã cảnh mới có tư cách còn sống lấy được dưỡng hồn thạch và rời đi. Đương nhiên, nhất định hắn phải dùng át chủ bài, nếu không sẽ bị hóa linh cảnh miểu sát. Mọi người nhìn nhau, bọn họ bắt đầu tìm kiếm trong đám người. Người nơi dây luôn luôn có người nhận ra nhau, sau khi bài trừ từng người mới phát hiện nơi này không có người nào là chân ngã cảnh, cũng không có một hóa linh cảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn chỉ cười cười. Cách chương.